Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, gợn sóng bên trong trở về. Sách, thật sự là tàn nhẫn a. Buffy đảo bãi biển, đã là một mảnh hỗn độn, máu tươi cùng thi thể hỗn hợp lại cùng nhau, đem cái này một mảnh bãi biển biến thành một bọn người ở giữa luyện ngục. Quyết tựa vào mạn thuyền bên trên, tay chống đỡ cái cằm, khẽ cười nói, Mario thuyền trưởng, tất yếu tàn nhẫn như vậy sao? Salut, Linlan bộ hạ chính là ta địch nhân. Louis lắc lắc máu tươi trên tay, thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào thuyền mạn thuyền bên trên, lớn tiếng nói, nếu là địch nhân, vậy liền không có chuyện gì để nói. Lập trường là trên đại dương bao la chuyện quan trọng nhất. Chúng ta đều chỉ làm chính mình chuyện nên làm. Ha ha ha, như vậy, thuyền trưởng, nên ra khơi a. Đi thôi, đây chỉ là một bắt đầu. Xa xa không đến lúc kết thúc. Hiện tại trước hết mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở về. Louis lớn tiếng nói, thuyền lớn chậm rãi chuyển động. Hướng phía biển cả không biết chỗ xuất phát, thẳng đến thuyền lớn hoàn toàn biến mất không thấy. Trên bờ cát, đông đảo thi thể bên trong, mấy cỗ thi thể bắt đầu nhúc nhích, sau đó bị rời, một cái toàn thân đều là vết máu ra hỏa từ thi thể trong đống bò lên. Sững sờ ngồi tại thi thể trong đống không nhúc nhích, ngay cả tóc cũng sẽ không rung động, ánh mắt càng là ngốc trệ đến cực điểm. Con mắt sẽ không chuyển động, mí mắt sẽ không chớp động, phảng phất tượng gỗ. Thẳng đến rất lâu sau đó, tiếng thét chói tai mới từ trong miệng của hắn khuếch tán ra đến. Nước mắt nước mũi hoàn toàn không cách nào nhịn xuống, thân thể tựa như là gác ở kéo căng trên dây cung mặt mũi tên. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Không biết nên hướng phía trốn chỗ nào chạy, nhưng là chỉ cần chạy trốn là đủ rồi. Chỉ cần thoát đi nơi này, thoát đi nam nhân kia là đủ rồi. Không có vấn đề sao? Lái rời trên thuyền lớn, Louis nói khẽ, tên kia tựa hồ trạng thái tinh thần đã không tốt lắm. Không sao, Wade lắc đầu, chỉ cần hắn còn sống như vậy đủ rồi. Đừng quên Big Mom năng lực. Cho nên ngay cả phóng viên các ngươi cũng chuẩn bị xong phải không? Louis sượt vào mạn thuyền bên trên, cười nói, trên thế giới cuối cùng sẽ có rất nhiều trùng hợp. Wade buông lỏng nói, tỉ như nói đợi chút nữa sẽ có một tên phóng viên đổ bộ tu chỉnh kết quả gặp cái kia may mắn thoát. Khỏi tại khó khăn ra hòa, đây là rất có thể, dù sao mảnh này trên đại dương bao la. Sự tình gì đều là có khả năng phát sinh, đúng không? Ngươi cái tên này, Louis cười cười. A, trải qua hơn một năm CP không ma luyện. Quyết ra hỏa này chung quy là có chút không đồng dạng. Vừa rồi đó là ngươi năng lực. Quyết dò hỏi, tại Toto Land đạt được cái kia. Ngươi đoán, Louis cười cười. Vậy quên đi, trở về địa điểm xuất phát đi. Louis không muốn nói, Wade cũng liền không muốn hỏi, duỗi lưng một cái, tại thế giới mới đã không sao à. Ân, Louis gật đầu, là nên trở về địa điểm xuất phát, không quay lại đi, Skello tên kia đều muốn bị điều đi. Hơn nữa, cũng đúng lúc, đáp lấy trở về đoạn thời gian này, liên quan tới năng lực, hắn có một cái rất có ý tứ ý nghĩ, nói không chính xác. Có thể đem không ổn định Wi-Fi biến thành băng thông rộng. Để cho người ta tùy thời đều có thể nhìn trực tiếp. Louis bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Nhưng là hải tặc Mario tại thế giới mới chỗ nhấc lên gợn sóng lúc này mới vừa mới bắt đầu. Mario, tên hỗn đản kia, đảo Hawkeye, trung ương nguyên bản tráng lệ cung điện hiện tại đã trở thành một vùng phế tích. Lại là một cỗ kinh khủng chấn động gào thét ra. Hòn đảo tựa hồ cũng tại sụp đổ. Còn sống, gia hỏa này thế mà còn sống. nắm đấm nắm chặt đem nắm ở trong tay nam nhân trực tiếp bạo trở thành một mảnh huyết vụ. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Tìm tới hắn, cho lão nương tìm tới hắn. Tổn thương tu nữ, để lão nương mất hết thể diện. Phá hủy lão nương kế hoạch, đem lão nương quý giá tót tô len khiến cho rối tinh rối mù. Lão nương tuyệt đối phải rút ra linh hồn của hắn nhét vào cứt chó bên trong. Thân hình khổng lồ quái vật thanh âm lay động đất trời. Thế giới phảng phất cũng theo đó rung động. Katakuri, tìm tới hắn, cho lão nương tìm tới hắn. Đúng vậy mụ mụ, vây quanh microblock nam nhân đem mặt gắt gao nhét vào microblock bên trong. Thanh âm rất là ngột ngạt. Thế mà, còn sống sao? Hắn nghĩ như vậy, trong ánh mắt, đã lâu dấy lên hỏa diễm. Tổn thương đệ muội ra hỏa. Liền không cho phép tiếp tục sống sót trên thế giới này. Huy, Roger thuyền trưởng, ha ha ha, gia hỏa này thế mà còn chưa có chết à. Thế giới mới nơi nào đó, mái tóc màu đỏ tiểu quỷ đầu cầm trong tay một phần báo chí có chút hưng phấn hô lớn. Quá tốt rồi, ta liền biết, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thật sao, tiểu tử kia thế mà còn sống sao? Mang theo kính mắt nam nhân từ tóc đỏ trong tay đưa qua báo chí. Triển khai, run lên, a, thật lợi hại, là đang trả thù Salus, Linh lần sau. Chủ động hướng Salus gia tộc phát khởi tiến công, xem ra đúng là cái tính tình thật không tốt ra hỏa. Quá tốt rồi, tóc đỏ tiểu quỷ đầu vẻ mặt tươi cười, tay đè ở trên đỉnh đầu mũ rơm bên trên. Tên kia còn sống à? Thật sự là quá tốt rồi. Huy, ngươi có lầm lẫn không? Đỏ chót cái mũi tiểu quỷ ngồi tại mạn thuyền bên trên. Vứt trong tay phi đao. Tên kia là địch nhân đi. Địch nhân lời nói vẫn phải chết tương đối tốt đi. Không, bác ghi, tóc đỏ mặt đột nhiên biến thành nghiêm túc. Tên kia là của ta đối thủ. Muốn để ta tới tự tay đánh bại. Thôi đi, dám thúi. Bác ghi vuốt vuốt cái mũi, một mặt khinh thường chuyển hướng một bên. Ha ha ha, đã lấy tên kia là địch lời nói. Thuyền trưởng thanh âm từ đầu thuyền bên trên truyền đến. Cần phải tiếp tục biến thành càng mạnh mới được a. Sang, nha, tóc đỏ thiếu niên. Hôm nay cũng bởi vì đánh bại cường địch mà cố gắng mạnh lên bên trong. Huy, là ta nhìn lầm sao? Đây là Mario đại nhân. Còn sống à? Mario lão đại hắn, còn sống à? Ha ha ha ha ha. Ta liền biết, giống như hắn cái kia dạng người kia, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Thuộc về hắn truyền kỳ vừa mới bắt đầu viết lên đâu. Quá tốt rồi. Hắn còn sống vậy liền quá tốt rồi. Là đang cố ý hướng chúng ta tuyên cáo hắn còn sống tin tức sao? Nhận được. Đã nhận được. Mario. Đã trùng kiến huyết thủ băng hải tặc rồi sao? Thật sự là có khá nhanh. Như vậy chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Mario đại đồng minh cũng không thể để tên hỗn đản kia nhất chi độc tú. Mario chiến đấu kế tiếp nhất định không phải là nhẹ nhõm. Chúng ta muốn cho hắn đầy đủ trợ lực, nên hành động, trùng kiến thuộc về chính chúng ta băng hải tặc, khuếch trương lực lượng của chúng ta, đem Mario đại đồng minh triệt để biến thành thế giới mới không thể coi thường một cỗ cường đại lực. Lượng, đã Salus gia tộc đã là địch nhân của chúng ta, vậy liền để bọn họ chạy tới đi. Mario đại đồng minh, bắt đầu hành động. Có cùng Mario cộng đồng hành động tên tuổi bọn hắn, muốn mở rộng lực lượng chắc là muốn dễ dàng rất nhiều. Thế giới mới bởi vì Mario nguyên nhân dần dần nổi sóng. Mà Louis đã quay trở về nhạc viên, hướng phía đảo tư pháp xuất phát, có một số việc, rốt cuộc có thể làm. Đột nhiên xuất hiện thế giới mới lữ trình đến nơi đây liền xem như kết thúc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.